Cơn lốc Yakuza, chương 399, góc truyện audio.com, chương 399 vốn dĩ theo như Chu Hồng thấy. Đại tông sư như Lão Lục có thể dễ dàng quét sạch toàn bộ Thượng Hải cùng nơi gọi là Cấm Địa Ninh Châu. Kết quả không ngờ rằng chính Lão Lục cũng bỏ mạng tại Cấm Địa Ninh Châu. Thấy Chu Du Trinh tức giận, Chu Hồng cũng vô cùng khổ sở, miệng anh ta đã sổ di hết lên. Hàm răng cũng đã bị Lý Hằng bóp rụng phân, nửa, bây giờ đến nói chuyện cũng khiến gió lọt qua kẽ răng. Anh ta đảo mắt một cái liền nhanh chóng nảy ra một ý tưởng xấu xa khác. Cô ba, những người phía Bắc này vốn không đáng tin cậy, những tên thuộc hạ của mấy gia tộc nhỏ này cũng không khác mấy tên lưu manh ngoài đường là mấy cao thủ. Của nhà chúng ta đều ở phía Nam, bây giờ muốn điều qua đây thì cần phải hỏi qua nhị lão gia. Thủ tục có hơi rắc rối, tôi thấy chúng ta nên bắt đầu từ những lợi thế của chính mình. Đôi lông mày đã tỉa gọn gàng của Chu Du Trinh khẽ nhướng lên. Cô ta nghiêng người nhìn Chu Hồng, anh có ý định gì thì mau nói đi à tiểu tiện nhân cố ngôn hy này. Tiểu thư đây cho cô ta mặt mũi mà cô ta lại không muốn. Vậy thì bây giờ tiểu thư đây sẽ rách nát khuôn mặt tiện nhân của cô tan cô ba. Trong ngành giải trí này, điều chúng ta quan tâm nhất là gì? Chu Du Trinh không cần nghĩ liền đáp như chuyện đương nhiên. Danh vọng, đúng vậy, chúng ta chỉ cần tùy tiện phất tay thì liền có thể hủy hoại danh tiếng của Cố Ngôn Hy, đừng nói là mở buổi hòa nhạc. Cô ta thậm chí sẽ không thể ra khỏi nhà, đợi đến lúc đó Cố Ngôn Hy sẽ bò đến trước mặt tiểu thư. Giống như một con chó liếm sàn nhà mà tiểu thư giẫm lên. Chu Du Trinh gật đầu. Được đó, bây giờ anh đi làm ngay đi. Chu Hồng lập tức quay lại. Khi anh ta đi tới cửa, giọng nói của Chu Du Trinh đột nhiên vang lên sau lưng. Nếu chuyện này còn làm không xong thì anh phải liếm sạch sàn nhà vệ sinh cho tôi. Chu Hồng dùng mình một cái, vội vàng bước ra ngoài. Lúc này anh ta không dám lơ là, bởi vì anh ta biết Chu Du Trinh luôn là người nói được. Làm được, ngay sáng sớm hôm sau, tiêu đề tin tức xuất hiện một tin tức bùng nổ. Cố Ngôn Hy, người được mệnh danh là nữ thần quốc, dân vậy mà lại có quan hệ mờ ám với 7-8 người đàn ông cùng một lúc. Kèm theo đoạn tin tức này là hai hình ảnh nửa thật nửa giả. Trong ảnh, một người phụ nữ cùng mấy người đàn ông trong một căn phòng nhỏ đang làm ra những hành động mờ ám. Không thể nhìn rõ mặt người phụ nữ. Và cũng chỉ có một bức ảnh chụp lưng. Tuy nhiên, tiêu đề tin tức lại hướng thẳng đến Cố Ngôn Hy. Điều này đã gây ra cuộc bàn tán sôi nổi rộng rãi. Sau đó, lại có người tung tin. Tôi muốn vạch trần cái gọi là nữ thần quốc dân nhưng chẳng qua chỉ là một ả trà xanh dựa vào mưu hèn kế bẩn để leo lên vị trí hiện tại. Lại một tin tức bùng nổ khác được tung ra. Trong vòng chưa đầy nửa ngày. Liên tiếp nhiều mẩu tin tương tự được tung ra. Hơn nữa, nội dung ngày càng quá đáng. Nó khiến Cố Ngôn Hy ngày càng trở thành một người xấu xa. Quần chúng và những người hâm mộ không biết sự thật cũng bị dư luận dắt mũi. Bắt đầu công kích Cố Ngôn Hy. Trời vừa sáng, Cố Ngôn Hy và Hứa Mộc Tình liền cùng nhau lái xe đến tòa nhà đặt công ty giải trí của họ. Vừa lúc Cố Ngôn Hy và Hứa Mộc Tình cùng nhau mở cửa xuống xe, trong bụi cỏ cách đó không xa đột nhiên có một người nhảy ra. Người đàn ông xách một xô nước, trong xô toàn là mực đen tuyền. Thứ đàn bà vô liêm sỉ, cút ra khỏi giới giải trí cho tao. Người đàn ông vừa hét vừa định hất mực vào Cố Ngôn Hy và Hứa Mộc Tình. Trong tích tắc, một bóng người vụt qua, bàn tay của Lý Hằng lướt qua không khí, ấn vào thành xô với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách chương,